Các bạn thân mến, cặp nhẫn cẩm thạch như một lời giao ước giữa cậu Hai Tuấn và Ngọc Hân, như một dự đoán về tình cảm của cặp đôi này chăng? Về nơi đây, Ngọc Hân sẽ đối phó như thế nào với những mưu mô tính toán đến từ những con người ở phủ nhà Hội Đồng Xuân? Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Làm Vợ Cậu Hai của tác giả Quyên Quyên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cậu gằn giọng xuống trách móc. Sao mở đi tắm mà không lấy đồ theo mà thay? Không mặc gì mà dám mở cửa đi ra? Lỡ người ngồi đây không phải là tôi thì sao? Ngọc Hân ở phía trong phòng tắm mắc cỡ, mặt đã đỏ lên như trái gấc. Cô ngồi chồm nhỗm, lúng túng đến nỗi vò đầu bứt tóc. Nghe cậu hỏi, cô lúng túng hơn lắp bắp trả lời. Tại em nghĩ em gài chốt rồi, sẽ không ai vào được, nên em mới đi ra. Ai ngờ em chốt cửa rồi mà cậu vẫn còn vào được. Phòng tôi có chốt cỡ nào tôi cũng vào được hết. Mà đồ mợ đâu? Sao mợ không mặc rồi hãy đi ra? Để bây giờ ngồi đó lắp bắp. Bộ mợ không thấy gió lùa từ trên xuống dưới, từ ngoài vô trong à? Cô nghe cậu nói, trong lòng có hơi xấu hổ vì tính cầu thả của mình. Cô ôm chặt hai đầu gối buồn bã đáp lời. Nãy em sớn xác, em quên là vali đồ con Mai nó đang giữ, nên tắm xong mới nhớ ra. Còn bộ áo dài em làm ướt nhẹp rồi, không có mặc được nữa, nên bất đắc dĩ mới mở cửa ra như vậy. Em định chạy ra lấy mền quấn đỡ, rồi đợi con Tâm nhờ nó xuống lấy đồ em thay, chứ em đâu muốn để cậu thấy hết của em đâu. Cậu Tuấn lắc đầu thở dài vì tính đãng trí ẩu tả của vợ mình mà nói. Trong phòng tôi có đồ cho mợ mặc cơ mà, đồ tôi treo hết trong tủ kia kìa, để tôi lấy cho mợ mặc, để ngồi trong đó một hồi mợ chết vì lạnh luôn quá. Nói rồi, cậu lấy trong tủ ra bộ đồ ngủ bằng lụa trắng đưa vào cho cô. Cô thay xong đứng hít vào thở mấy lần, nhưng vẫn không có đủ can đảm để đối mặt với cậu. Thấy lâu mà cô chưa ra, cậu lo lắng lên tiếng. Mợ làm cái gì trong đó mà chưa đi ra nữa? Mợ định ngủ ở trong luôn hay gì? Ngọc Hân nghe cậu hối mà căng thẳng, hít sâu vào một hơi nữa để lấy can đảm ra ngoài đối diện với cậu. Tiếng cửa phòng tắm mở, cậu quay đầu lại nhìn. Thấy cô đang cúi đầu mà chưa bước ra, cậu nhíu mày lại rồi giục. Mợ đi ra đây nhanh lên, đứng hoài trong đó sao được, có gì ra đây rồi nói. Cô nghe cậu giục mà quánh quáng, bước hụt chân té ngay vào lòng cậu. Cậu hự lên một tiếng, nhưng tay vẫn ôm chặt người trong lòng, sợ mình tuột tay làm rơi cô xuống sàn. Ngọc Hân sau cú bước hụt, đến giờ mắt vẫn nhắm tịt, mà nghĩ sao té mà không đau gì hết vậy, lại còn mềm mềm thơm thơm, ấm ấm, nghe rõ tiếng tim đập. Cô hí mắt ra hé hé, chậm chậm mà ngước lên. Đập vào mắt cô là gương mặt đẹp không góc chết được phóng đại của cậu Hai đang cúi xuống nhìn. Cô càng lúng túng hơn, liền muốn đứng dậy, nhưng một vòng tay đã siết chặt cô lại. Cậu nhìn cô âu yếm, cất giọng trầm ấm. Mợ để yên, cho tôi ôm mợ một lúc được không? Đừng nhúc nhích, tôi chịu không nổi. Cô hơi bất ngờ trước hành động của cậu Hai, nhưng vẫn để yên cho cậu ôm. Rất lâu sau đó, vì mỏi người cô mới lên tiếng. Cậu buông em ra được chưa cậu? Em mỏi quá cậu ơi. Cậu Tuấn nghe cô nói mới hoảng hồn mà buông cô ra. Nãy giờ ấm áp quá nên cậu quên mất cô đang quỳ dưới đất để cho cậu ôm. Cậu bối rối nhìn Ngọc Hân mà nói. Xin lỗi mợ, tôi sơ ý quá. Mợ có mỏi lắm không? Mợ lên giường nằm xuống đi, để tôi bóp chân cho mợ đỡ mỏi. Cô nghe cậu nói, ngạc nhiên đến nỗi đứng phát dậy thật nhanh, rồi mơ hồ. Lời cậu nói cứ lảng vảng trong tai cô. Cô cố kìm nén lại cảm xúc lắp bắp hỏi lại. Cậu vừa nói cậu bóp chân cho em hả? Cậu bật cười, ngước lên nhìn người con gái đang lắp bắp, hỏi ngược lại cậu với ánh mắt cương chiều mà nhắc lại. Ừ, tôi nói mợ nằm xuống, tôi bóp chân cho mợ. Sao mợ phản ứng mạnh dữ vậy? Bộ tôi nói vậy không được hả? Ngọc Hân nghe cậu khẳng định lại một lần nữa mà bất ngờ đến lúng túng. Đôi mắt bồ câu hết nhìn cậu rồi lại cụp xuống lộ rõ vẻ bối rối. Cậu Tuấn thấy vậy liền tiến lại gần cô thêm một chút, đưa tay vỗ vỗ xuống giường, ý bảo cô ngồi xuống, chứ người cô đơ ra như khúc gỗ. Ngọc Hân nhìn cậu thêm một cái rồi bước lại gần cậu. Nhưng vừa đi được hai bước, cô thấy có cái nó cứ thiếu thiếu, cứ lắc lư nhẹ nhẹ. Liếc nhìn xuống phần ngực mình mà cô muốn độn thổ. Trời ơi, cô không có mặc áo trong, vậy mà còn để cho cậu ôm nãy giờ, còn cái gì là mặt mũi nữa đâu. Không biết chui vào đâu cho hết xấu hổ bây giờ. Thấy vợ mình bước được hai bước rồi khựng lại, cúi mặt nhăn nhó, tay vô thức che lại phần trên cùng phần dưới. Như hiểu được vấn đề, cậu cười tủm tỉm mà nói, trên người mợ lúc nãy tôi thấy hết rồi còn gì đâu nữa mà ngại. Cậu nói tỉnh bơ, cô nghe xong ngượng chín hết cả mặt mà chạy tới giường ngồi xuống thật nhanh, rồi nói giọng ngượng nghịu. Sao lúc nãy cậu nói cậu không thấy gì, mà giờ cậu lật mặt nhanh như bánh tráng. Cậu Tuấn khẽ cười, tôi mà không nói như vậy thì mợ có chịu ra khỏi phòng không? Thấy cậu cười, cô càng tức tối, mới giọng giận dỗi. Cậu bị con đuổi ươi nhập hay gì mà cười hoài vậy? Em mắc cỡ gần chết mà cậu còn cười được nữa. Thôi, tôi xin lỗi mợ, tôi cười là tôi sai, mợ đừng có giận nữa. Tôi kêu thím Tám dắt con Mai đem đồ lên tới bây giờ nè. Mợ nằm xuống đắp chăn che lại đi. Mà mợ ăn gì chưa? Lúc này cái bụng của cô đánh trống đùng đùng ra rồi, nãy giờ cứ ngượng quá nên quên mất. Cô nói giọng ỉu xìu như không còn sức. Chưa, từ lúc về xuống phòng luôn chưa có ăn gì hết. Con Tâm nó xuống bếp nấu cho em rồi, chắc nó đem lên bây giờ đó cậu. Cậu ăn chung em luôn nha. Nghe cái bụng cô kêu ọt ọt là cậu thừa biết sợ cô ngại nên cậu mới hỏi vậy thôi. Tôi không ăn với mợ thì tôi ăn với ai? Mợ rủ thừa quá đa. Nghe vậy cô gần cổ lên định cãi lại thì nghe tiếng con Tâm ở ngoài cửa gọi. Mợ hai nhỏ ơi, con vào nha mợ. Cậu trả lời thay cô, vào đi. Được sự đồng ý, con Tâm đẩy cửa đi vào, trên tay bưng mâm cơm cùng với một chai rượu đế, hai cái ly nhỏ đặt xuống bàn. Nó nhìn lên một lượt, thấy cô đang nằm trên giường trùm kín mít, còn cậu thì ngồi cạnh giường. Nó đặt mâm xuống bàn rồi lui ra ngoài. Ngọc Hân nghe mùi thơm của đồ ăn liền bật dậy, ngồi vào bàn mà quên đẩy cậu qua ngồi cùng. Đói quá rồi nết na cái gì nữa. Cậu cũng đi đến bàn, nhìn cô ăn như hổ đói mà lắc đầu. Sợ cô mắc nghẹn, cậu lo lắng lên tiếng. Mợ ăn từ từ thôi, tôi đâu có dành ăn với mợ đâu. Cậu lấy chai rượu rót ra, rồi đẩy về phía cô. Uống một ly cho tiêu rồi ăn tiếp. Cô dừng đũa, cầm ly rượu ực một hơi ngâm nga. Rượu nhà cậu ngon mà thơm quá. Hay em với cậu nhậu luôn một chầu đi, mừng ngày đầu tiên em về nhà chồng nào. Cô nhìn cậu dò xét rót rượu rồi nói tiếp. Cậu không trả lời em, xem là cậu đồng ý rồi nha. Lỡ em có quá chén, sáng cậu gọi em dậy dâng trà nha cậu, để má cả của em chết. Cậu Tuấn cười nghiêng ngả, cô cứ rót cậu cứ uống, tâm sự trên trời dưới đất. Hai trái tim gần xích lại nhau lúc nào không hay. Sáng canh năm, Ngọc Hân thức dậy, đầu đau như búa bổ, nhìn xuống thấy mình đang nằm trên giường, còn cậu ngủ ngồi trên xe lăn, mà trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Cậu Tuấn, dậy đi cậu Tuấn. Trời ơi, em xin lỗi cậu, em mê cái rượu mà quên cái tình. Cô cứ bù lu bù loa, rồi lay người cậu. Cậu giả bộ nhắm mắt, chứ cậu thức lâu rồi. Nhìn cô hấp tấp hối lỗi, cậu không khỏi bật cười mà nói. Mợ lay tôi nhẹ thôi, lay mạnh quá tôi ngã ra là mợ đền không nổi đâu. Mợ vệ sinh cá nhân đi, rồi lên dâng trà không trễ. Cô nghe tới chuyện dâng trà, như sực tỉnh, liền không quan tâm cậu nữa, mà chạy vô thay đồ rồi nhanh chóng ra cửa. Còn Tâm cũng vừa đi tới cửa, nó thấy cô đang lật đật chạy xuống phòng bếp, nó liền chạy theo gọi ì xèo. Mợ hai nhỏ chạy từ từ thôi, mợ ơi, té dập mặt bây giờ mợ ơi. Một chủ một tớ chạy dí nhau dần dần, vừa tới cửa nhà bếp thì gặp Thanh Nga, vợ đầu của cậu Tuấn. Cô ả nhìn Ngọc Hân một lượt rồi giơ tay lên. Năm ngón tay in hẳn trên má phải Ngọc Hân, do bất ngờ nên Ngọc Hân không phản xạ kịp. Cô sờ lên má, nhìn Thanh Nga rồi nói một tiếng, chị làm gì mà đánh tôi? Thanh Nga ngênh mặt lên cười đều một cái rồi lên giọng, thần về làm vợ lẽ mà thấy vợ lớn không chào, không dạy dỗ thì còn ra thể thống gì nữa. Cái tát này thay mặt má cả, dạy dỗ em hai trước, coi như cho em lấy kinh nghiệm mà cư xử cho phải phép. Còn Mai ở trong bếp chạy ra, thấy cô chủ mình bị đánh liền không nói không rằng, hùng hổ đi tới chỗ mợ Nga đang đứng. Nó quát, mổ tổ cha mợ, mợ ỉ mợ vào cửa trước cái mợ ngon hả? Mợ đánh ai? Mợ dám đánh cô hai ngọc ngà của tôi hả? Mợ tới số mợ với tôi. Nó lao vào nắm tóc ả Nga tát túi bụi. Con Đào thấy mợ chủ mình bị đánh cũng định nhào vô giật tóc bé Mai. nhưng cô cản lại, tát một phát vào mặt nó đến chảy cả máu mồm. Con Tâm mặt tái mét chạy đi gọi cậu Hai. Thím Tám đứng một bên khuyên can: hai mợ đừng đánh nhau nữa hai mợ ơi, bà cả xuống thấy bị phạt hết cả đó hai mợ ơi. Con Ngọ xuống lấy nước ấm cho mợ Trang, vợ hai cậu cả rửa mặt. Nó thấy một mớ hỗn chiến của hai mợ, liền hớt hơ hớt hải chạy lên nhà trên gọi mọi người xuống can ngăn. Ngay lúc này mợ Nga bị con Mai đánh te tua, vừa đánh con Mai vừa chửi: dám đánh cô Hai của tao, tao cho mày chết. Cô tao hiền chứ tao không có hiền đâu. Mợ chọc trúng ổ kiến lửa rồi đó. Tay này tát cô tao hả? Tao đạp cho lở mồm long móng luôn, coi mợ còn dám đánh ai. Còn con Đào đang bị Ngọc Hân nhúng đầu vô thùng nước, sống chết van xin: ô mợ tha cho con mợ ơi, con xin lỗi mợ ơi. Mọi người đang không biết can ngăn thế nào cho phải phép, đang rối như tơ vò thì đúng lúc phía ngoài cửa có tiếng quát lớn: dừng tay. Mọi người nghe tiếng quát mà nhìn theo ra ngoài. Chủ nhân của cái giọng đầy uy lực ấy không ai khác ngoài cậu Hai. Thấy cậu, Thím Tám vui mừng mà nói: may quá, cậu Hai đến rồi, tôi can hai mợ hoài mà không có được. Mấy người kia, lôi hai mợ ra đi, đứng đó nhìn cái gì nữa. Ngọc Hân cùng mợ Nga bị người làm kéo ra, mỗi người đứng một bên. Con Tâm liền đẩy cậu Hai vào ngồi chính giữa. Nó nhìn mợ Nga với con Đào mà dùng mình ớn lạnh. Tóc tai rối nùi ướt nhẹp, miệng bật cả máu, áo bà ba rách loàn lỗ, mặt sưng lên trù dù, in mấy dấu tay luôn. Nhìn lại Ngọc Hân với con Mai thì đỡ hơn một chút, quần áo có hơi xốc xếch, tóc hơi rối, chứ không chảy ra chóc vẩy miếng nào. Con Tâm trong lòng cảm thán mợ Hai nhỏ dữ thiệt, sau này lạng quạng, chắc mợ đánh nó lỗ cái đầu luôn quá. Cậu Tuấn hết nhìn cô rồi lại nhìn Thanh Nga, hai người lúc này im bặt không dám nói một lời. Cậu nghiêm giọng hỏi: sao các mợ đánh nhau, thân phận cao quý lao vào đánh nhau cho tụi người làm nhìn, vậy mà coi được à? Mợ Hân, mợ nói cho tôi nghe trước xem nào. À Nga thấy cậu hỏi cô trước, liền khóc lớn rồi chạy lại quỳ xuống bên cậu mà nói: cậu phân xử cho tôi với, tôi vừa gặp em Hân, không hiểu cớ sao em Hân lại lao vào đánh tôi. Cậu nhìn đây nè, sưng lên hết cả rồi, chảy hết cả máu rồi, làm sao mà tôi dám ra ngoài gặp ai nữa bây giờ. Con Mai nghe mà mắt nó long lên sòng sọc, định mở miệng chửi lại, nhưng Ngọc Hân ra tay ngăn cản, ý muốn để coi mợ Nga diễn trò gì trước, rồi tính, chứ mợ không có nhịn thứ vô lý này đâu. Thấy cậu nghe xong không có phản ứng gì, cô mỉm cười khe khẽ nói: chị Nga, diễn kịch giỏi quá ha, khóc nhìn thiệt ghê, không giả chân tí nào hết. À mẹ em quên, mọi người trong nhà ai cũng thấy chị vô cớ đánh em cơ mà, sao lại trở thành là em đánh chị rồi? Cậu Tuấn lúc này thải ra sát khí bừng bừng, đôi mày khẽ nhăn lại trông rất khó chịu. Chuyện này lên nhà trên, tôi phân xử sau. Nhìn sơ qua là trong lòng tôi đã biết ai sai ai đúng, không cần đùn đẩy đổ lỗi cho ai. Rồi cậu nhìn cô chằm chằm, nhưng lời nói ra lại cố ý hướng đến mợ Nga mà nói: thần mợ làm lớn mà không biết cách cư xử đối với người dưới. Hà cớ làm sao mợ Hân mới về nhà chồng làm dâu, lạ nước lạ cái mà dám đánh một người được cha má tôi rước về trước như mợ. Bản tính mợ ai ở cái nhà này mà không biết. Tôi là tôi quá sành mợ rồi, mợ liều mà ăn năn hối lỗi, thay đồ rồi lên nhà trên thưa chuyện. Cậu quay sang nhìn cô tiếp lời: còn mợ, đừng thấy tôi là mợ Nga mà ỉ y rồi hống hách. Tôi không rảnh mà lo chuyện bao đồng của đàn bà các người. Nếu hai người tái phạm lần hai thì cuốn gói khỏi nhà này đi, coi như hai Tuấn tôi quá vợ. Vừa nói xong thì ông Xuân, bà cả cùng mọi người cũng vừa đi đến nơi. Ông Xuân nhìn mớ hỗn độn do hai con dâu mình gây ra thì giận mặt đỏ dần dần, rồi bỏ lên nhà trên để mọi chuyện lại cho bà cả giải quyết. Đương nhiên bà cả nghiêng phần phải về Thanh Nga rồi. Bà nhìn hai mợ mà đã đưa tay chỉ thẳng mặt Ngọc Hân chửi xối xả: dâu còn hỗn láo, mới về nhà chồng mà đã quậy banh nóc lên thế này, coi bộ nhà cô, cha mẹ cô không dạy cô làm dâu như thế nào cho phải hay sao? Kính trên nhường dưới, lẽ đạo lý đó cô không biết hả? Thanh Nga biết thế nào, bà cả cũng đứng về phía mình mà giả bộ khóc lóc, rồi nói như oan ức lắm: thưa má cả, âu cũng là lỗi do con không dạy được em Hai nên mới có cớ sự như này. Má vì con mà bỏ qua lỗi cho em Hai nha má. Em Hai mới về nên còn chưa biết phép tắc, mà con cũng không muốn mang tiếng ăn hiếp vợ lẽ của chồng mà gây thêm tội lỗi. Má thương con nha má. Bà cả thấy Thanh Nga vừa khóc vừa nói, với vẻ tội nghiệp trong lòng, dấy lên sự thương xót, liền kêu gia nhân lôi Ngọc Hân ra sân phạt. Nhưng bà quên mất rằng, ở đây còn có cậu. Nãy giờ im lặng, chợt cậu lên tiếng nói với nét mặt trầm ngâm. Đôi mắt cậu sầu hoắc như muốn xoáy sâu vào trong não bộ của từng người đứng đó. Má cả nói vậy là má không công tâm rồi. Thôi, mình lên hết nhà trên rồi còn phân tích trắng đen cho. Khổ thế. Rồi cậu nắm tay Ngọc Hân, ý bảo cô đẩy xe cậu về phòng. Cô thắc mắc hậm hực. Sao không lên nhà trên mà về phòng làm gì vậy cậu? Đến lúc này rồi mà cô nghĩ đâu đâu ở tuốt Tây Ban Nha. Cậu vung tay cô ra, cắn một cái vào ngón tay cô rồi nói. Đi về thay đồ, đánh lộn gì mà ướt hết thấy hết cả áo trong, không mất mặt à? Cô nhìn xuống phần cậu nói mà cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trong khi đó cậu đâu có thời gian mà nghĩ chuyện đen tối. Cậu đang nghĩ cách vạch mặt mụ cả cùng Thanh Nga, càng nhanh càng tốt. Cậu đợi bên ngoài cô đi thay áo, còn Mai thì được đưa đi thầy lang mà chữa trị. Áo cũng đã thay xong, cậu cùng cô đi lên nhà trên. Tới nơi, mọi người đã ngồi chờ sẵn. Thấy Ngọc Hân, bà cả liền quát. Quỳ xuống! Ngọc Hân nghe bà cả quát mà đứng ngơ ra một hồi lâu, tiện thể quan sát một chút. Hiện giờ, trong phòng lớn có 9 người ngồi theo thứ tự. Ông Xuân, bà cả ngồi ở chính giữa, bên phải có má ba, cô tư, còn bên trái lần lượt có cậu cả, mợ Nguyệt, mợ Trang, vợ của cậu cả, cậu Năm, và Thanh Nga, vợ bá Tuấn. Xung quanh đứng gần ông Xuân nhất là chú Lê quản gia nhà này. Bên bà cả có Vũ Hiền nữa. Xem ra ai cũng có trợ thủ đắc lực cho mình. Còn cô với cậu Tuấn bây giờ đang đứng trước cửa nhà trên. Thấy cô đứng ngơ ra, bà cả càng tức giận, nghĩ cô không xem lời mình ra gì. Lửa giận trong lòng càng lúc càng tăng lên. Bà quát. Hỗn láo, còn không mau quỳ xuống mà chịu tội. Nhà này không có cái thói dâu con mới về mà mất dạy như vậy. Má bà cô thấy bà cả hơi quá đáng, liền lên giọng nhỏ nhẹ nhắc nhở bà cả. Chị cả à, dâu con mới về, ngày đầu phép tắc còn chưa biết dành hết. Nhưng chẳng lẽ cứ hễ người nào làm lớn là người đó luôn đúng hay sao? Chị cũng đừng quá khắt khe với con bé mà thiên vị cho Ngọc Hân. Nó mới về nhà chồng có biết gì đâu. Bà cả nghe bà ba hoạnh hoẹ, ý tứ chĩa hết vào mình. Mắt bà liếc ngang liếc dọc má ba rồi nói. Em bà à, chị là đang dạy con dâu chị, cớ chi mà em nói khó nghe vậy, sao được? Bà ba phản bác lại, con dâu nào bước vào nhà này cũng là con dâu của cả em và chị, cớ sao chị nói con dâu mình chị, vậy sau này thằng ba có lấy vợ, vợ nó không được kêu chị bằng má cả hay sao? Bà cả tức tối đến nghẹn lời, bà, tôi không cấm gọi tôi là má cả, nhưng cái nào ra cái nấy, con tôi dạy, cớ chi để em ba phiền lòng? Má ba không chịu lép vế mà nói. Theo em được biết, bé thì hai Tuấn không phải là con ruột của chị, thì cớ chi mà chị không cho em có quyền giải quyết chuyện của con? Chuyện gì của cái nhà này là chuyện chung cả, không phần lớn nhỏ gì hết, lớn hay nhỏ cũng được yêu thương mà cưới về đàng hoàng mà chị. Ông Xuân thấy tình hình hai bà đấu đá nhau thì lên tiếng can ngăn. Hai bà thôi đi, cãi nhau như thế, con nó cười thối mũi cho. Bà Loan không xử được thì để tôi xử. Nói rồi ông quay sang nhìn Ngọc Hân, mặt nghiêm nghị mà hỏi. Ngọc Hân này, bà má rước con về đây, âu cũng là phước phần của con. Nay xảy ra cớ sự như vậy, con trình bày rõ lại cho cha được hiểu rõ sự việc không? Cô nghe lời ông Xuân, thấy ông có vẻ là người hiểu chuyện, liền nhanh nhỏ mà kể lại sự tình. Chẳng những vậy, thím Tám con Tâm với con Đan còn đứng ra làm chứng cho cô. Mọi việc dần được sáng tỏ, cậu hai lên tiếng chắc nịch như đinh đóng cột. Cha và má cả cùng mọi người nghe rõ cả rồi chứ. Người là tự cha má rước về thì tự cho người ta một tấm chồng ưng ý đi. Con mệt rồi, con về phòng trước. Còn dâng trà dâng chiếc gì thì con thấy không cần thiết lắm. Người con rước về thì đã là dâu nhà này rồi, không cần vái lại tổ tiên gì sắc. Ông Xuân nhận thấy con trai mình bất mãn nên đành xuống nước. Chứ nhà này một tay nó quản, một tay cậu làm, giờ làm căng, cậu trở mặt thì đói hết cả nhà. Thằng Thịnh ăn chơi, thằng Trung thì đi suốt, thằng Nam thì còn nhỏ quá chưa làm ăn được gì sất, không nhờ thằng Tuấn cả thì nhà này chết đói lâu rồi. Ông lặng lẽ thở dài, nét mặt gượng gạo mà nói, thôi thằng hai nói sao thì là vậy đi, sau này nhường nhịn nhau mà sống, tôi già rồi không quản các người nổi nữa, giải tán hết đi. Mọi người toan đứng lên thì Ngọc Hân ngăn lại, cất lời với khuôn mặt bình tĩnh. Thưa cha má cả, má ba, nay con bị trách oan xá cớ sự như vậy, e rằng tiếng lành đồn gần, tiếng dữ thì bay xa. Con muốn nghe một lời xin lỗi từ chính miệng mợ Nga, để con nguôi ngoài nỗi buồn bị chị lớn vu oan như thế này, được không cha má? Bà ba nhìn Ngọc Hân, thấy rõ sự kiên định trong mắt cô. Bà suy nghĩ rồi cất lời thay ông Xuân. Má thấy Ngọc Hân nói đúng đó, con Nga làm sai cũng nên xin lỗi con bé một tiếng, chứ đừng im lặng quá. Người ngoài họ nói con dâu nhà này dám làm không dám nhận thì cũng không hay đâu đa. Bà cả nghe bà ba móc ngoáy mình mà tức nhăn mày đến nỗi làm rơi cả ly trà xuống đất. Ly trà bằng sứ bể đôi làm ba, nước trà văng tung tóe. Bà cả đang làm tâm điểm ánh nhìn của mọi người trong phòng này nên bà ba lên tiếng thêm lần nữa. Kìa chị cả, sao chị bất cẩn quá vậy? Có bị phỏng không chị? Để em kêu sắp nhỏ đi hốt thuốc xoa nha. Thầy ba cắt thuốc hay lắm đa. Bà cả nặng nhọc trả lời. Thôi được rồi em ba, chị bị nhẹ thôi không có sao. Em thay mặt ông và chị ở đây giải quyết chuyện của tụi nhỏ nha. Chị đi chùa một chút cho tâm tịnh, cầu phúc cho cái nhà này. Nói rồi bà cả cất bước theo ông. Còn lại má ba, bà đứng dậy dõng dạc nói. Thành Nga phạm phải gia quy, nay phải ăn năn sám hối một tuần trong từ đường, hết một tuần thì thả ra ngoài. Rồi quay qua Ngọc Hân mỉm cười gần gũi mà nói. Hai Tuấn, con dắt vợ con về phòng đi. Chuyện hôm nay xong rồi, không ai dám làm gì nữa đâu. Má cũng xuống bếp nấu ít cháo cho ông. Sẵn con ăn cháo thì kêu Hân xuống múc nha con. Má đi à, mấy người cũng giải tán được rồi đó. Lần lượt, anh cả chị Nguyệt cùng chị Trang đang ngang qua. Cậu cả nói, em hai nhỏ đẹp lắm, nhưng tiếc là lấy thằng què thôi. Mợ Nguyệt như hiểu ý chồng mình, nhìn cô với con mắt căm ghét mà nói, em hai nhỏ mới về nhà này, có gì chưa hiểu cứ sang phòng chị dạy cho. Phận mình làm đàn bà như nhau, nên tôi coi mợ như chị em ruột thịt. Có điều chị em thì em không được giành chồng với chị nha, chị giận đó. Thôi chị đi nha em hai nhỏ. Dụng ý trong lời nói của mợ Nguyệt cô đều hiểu hết, nhưng chỉ gật đầu cho qua rồi nhìn xuống cậu hai. Cảm ơn cậu, hôm nay đã đứng về phía em. Trưa nay cậu muốn ăn gì em đãi cậu nha. Cậu Tuấn đưa mắt phượng nhìn cô rồi nói, nếu hôm nay mợ đãi thì tôi không khách sáo. Tôi muốn ăn sườn sốt me, canh chua điền điển gỏi bông súng, mợ làm được không? Ngọc Hân mỉm cười dịu dàng mà đáp lại lời cậu. Tưởng gì khó, 30 phút có ngay cho cậu luôn. Cô và cậu kẻ đẩy người nói mà về tới phòng lúc nào không hay. Cô đi xuống trở lại phòng bếp, nơi mọi người đang túm năm tụm ba mà bàn tán chuyện của cô lúc sáng. Còn Đàn nói với cái giọng nhiều chuyện thêm bớt. Tụi bây thấy mợ hai nhỏ ghê gớm chưa? Mới về có một đêm mà dụ được cậu hai bênh chằm chặp rồi. Kiểu này có khi mợ hai lớn ra rìa thiệt đó. Thằng Tính nghe con Đàn đặt điều cho mợ nhỏ, nó bước nhanh đến chỗ tụi kia đang ngồi, quăng cái rổ rau xuống phản văng tung tóe. Nó đứng chống nạnh hất hàm. Mấy đứa mày rảnh rỗi quá ha, ngồi đây bàn chuyện của chủ có sướng mồm không? Công việc cả đống kia kìa, tụi mày bỏ cho ai làm? Cái thứ nhiều chuyện còn đặt điều không nói thành có, tới tai bà cả thì bị phạt cả đám cho tụi bây biết. Còn Đan nghe thằng Tính nói mình đặt điều nhiều chuyện, nó tức anh ách đứng phát dậy, chị tay thẳng mặt thằng Tính mà nói, mày nói ai nhiều chuyện, ai đặt điều? Có sao tao nói vậy, còn mày biết gì mà nói? Bênh cho cố vô, sau này thế nào cũng bị đánh bầm mình. Thằng Tính gân cổ lên cãi lại, tao bênh ai thay kệ cha tao, mày lúc sáng còn đứng ra làm chứng cho mợ, vậy mà giờ mày trở mặt như bánh tráng, đặt điều cho mợ hai nhỏ, cái gan của mày lớn quá ha, gió chiều nào theo chiều đó, có ngày chết tươi nha con. Còn Đàn nắm chặt hai tay lại, nhào vô thằng Tính, thì thím Tám chạy qua đẩy con Đàn ra, bà điểm mặt từng đứa răn đe. Hai đứa bây gây nhau đủ chưa? Chuyện của chủ đừng nên lấy ra bàn tán làm gì. Mình làm phận tôi làm tớ, không có tiếng nói. Đứa nào được chủ thương thì mừng chứ, cớ chi mà tị nạnh rủa xả nhau. Thím Tám quay sang con Đàn liếc nhìn nó một cái rồi nói, còn mày nữa Đan, mày ăn không ngồi rồi nhàn nhã quá hay sao? Ở ngoài còn một đống củi chưa trẻ kia kìa, ra mà làm cho có công chuyện. Mấy đứa bây cũng đi mần việc của tụi bây đi, nhiều chuyện không có nên. Thím Tám vừa dứt lời thì Ngọc Hân cũng bước tới cửa. Thằng Tính thấy cô liền gật đầu thưa lớn, mợ hai nhỏ mới xuống ạ. Lần lượt từng đứa chào theo mợ hai, riêng chỉ có con Đan ngồi im không ra chào. Cô mặc kệ rồi mỉm cười gật đầu với mọi người. Cô nhìn sang thím Tám rồi hỏi: "Thím Tám, thím có sườn heo, bông điên điển với bông súng không thím? Tôi muốn nấu một chút đồ ăn cho cậu hai." "Dạ có mợ, để tôi kêu người đi lấy cho mợ liền. Nhưng mà mợ để tụi tôi làm cho, mợ làm dưới này bà cả la tôi chết mợ ơi." Cô cười hiền nhìn thím Tám trả lời: "Không có sao đâu thím, tôi mần có chút là xong hả? Với lại tôi nấu cho cậu hai mà, bà không có la đâu." Nghe cô nói cũng thấy có lý, nên thím Tám dặn mọi người đi làm chuyện khác, hoặc nếu làm xong công chuyện rồi thì đứng đây coi mợ cần phụ gì thì phụ mợ. Nhìn cô làm nhanh thoăn thoắt mà ai cũng há hốc hết cả mồm. Mợ hai nhỏ nó giỏi quá, không như các mợ khác trong nhà. Món ăn được xếp ra dĩa nhìn đẹp mắt, khói bốc lên nghi ngút thơm phương phức. Còn Tâm thẳng tính nhìn mà chảy nước dãi, ngay cả thím Tám cũng phải thán phục. Cô nhìn mọi người mỉm cười vui vẻ nói: "Tôi chừa phần cho mọi người rồi nè, mọi người ăn thử coi tay nghề của tôi như thế nào đi nhé." Thím Tám giật mình: "Ý đâu có được mợ, nhà này người làm không được ăn chung đồ của chủ, tí nữa tôi nấu đồ ăn khác cho tụi nó là được rồi mợ." "Mợ hai nhỏ đem lên cho cậu hai ăn mau cho nóng." Cô biết thím Tám ngại quy định nhà này, nhưng nhìn mặt đứa nào đứa nấy dán mắt vào mấy cái nồi như sắp chuẩn bị đợi cô đi mà nhào vô vét. Cô kiên nhẫn thuyết phục thêm nữa: "Thím yên tâm đi, cái này là tôi mời mọi người mà, không ai phạt đâu. Tôi nấu nhiều lắm nè, tôi với cậu ăn không có hết đâu. Mọi người ăn chung với tôi cho vui. Sẵn tiện tôi coi như cảm ơn chuyện lúc sáng mọi người đã làm chứng cho tôi luôn." Thằng Tính nuốt một ngụm nước miếng rồi trả lời: "Dạ đâu có gì đâu mợ." "Cái đó là mợ lớn sai, mà tụi con chỉ nói đúng sự thật thôi mà." Cô gằn giọng, mày cong nhăn lại: "Mọi người chê đồ tôi nấu đúng không? Mọi người không ăn đồng nghĩa là không xem tôi là mợ hai nhỏ rồi. Vậy tôi đem đi hết nha." Cô với tay lấy cái nồi đi thì con Tâm nhìn theo tiếc nuối. Thấy tụi nó tội nghiệp, thím Tám mở lời: "Thôi, mợ đã nói vậy rồi thì tụi bây ăn đi cho mợ vui." Như chỉ chờ câu này, tụi nó nhào vô vét mấy cái nồi, đồ ăn nghe rột rột. Vừa ăn tụi nó vừa tấm tắc khen ngon. Còn Mai đúng lúc về tới, nghe mùi đồ ăn là nó biết cô nó nấu rồi. Nó bang thật nhanh rồi hỏi: "Mợ hai nấu hả thím Tám? Cái mùi này con quen lắm." Thím Tám nhìn nó cười mà nói: "Khi sáng đánh lộn sùng lắm mà giờ đói dữ ha." Còn Mai nghe vậy cười hề hề nhìn cô mà nói: "Ai biểu ăn hiếp mợ hân chi, đứa nào ăn hiếp mợ còn cào nát mặt. Mà mợ ơi, mợ cho con xin miếng với, tụi nó ăn hết rồi." Ngọc Hân cười tươi, đưa tay ra lấy một mẻ sườn cho con Mai, rồi bưng mâm lên phòng, kèm theo chai rượu của thím Tám đưa. Vừa tới phòng cô đẩy cửa bưng vào, cậu nghe mùi thơm nước mũi mà nói: "Tôi tưởng tiểu thư các mợ không ai biết nấu ăn chứ, nhưng xem ra mợ là ngoại lệ." Cô nghe câu nói mà mặt đỏ au, mỉm cười e thẹn gắp miếng sườn cho cậu, rồi hối cậu ăn nhanh. Cậu gắp miếng sườn bỏ vào miệng, đầu tiên là vị ngọt ngọt chua chua, thịt sườn mềm thấm đẫm gia vị, ngon xuất sắc. Còn cô trưng lên cái mặt rất mong chờ cậu nhận xét món ăn của mình. Đôi mắt cô mở to háo hức, vậy mà cậu chỉ buông thõng một câu: "Cũng tạm được." Làm cô ỉu xìu, tự rót ly rượu uống luôn. Cậu thấy cô hậm hực nên vui vẻ trong lòng, cậu hỏi: "Mợ có biết vì sao mỗi khi ăn cơm tôi đều uống rượu không?" Cô ngơ ngác, mắt tròn xoe lắc đầu nguầy nguậy mà nói: "Em không biết, cậu nghiện rượu thì uống thôi, có gì lạ đâu." Cậu cười thêm lần nữa, nhìn mặt cậu tươi tắn lắm, càng thêm vẻ đẹp trai. Cậu nói: "Vốn dĩ rượu này chỉ là rượu thuốc điều trị bệnh của tôi, nhưng không hiểu sao đồn ra ngoài là tôi nghiện rượu, chứ tôi nào nghiện rượu đâu mợ. Tôi uống rượu yếu đô lắm, chứ nào đô bất tử 3-4 lít như mợ đâu." Ngọc Hân nghe xong ngớ người hỏi cậu: "Cậu bị bệnh, mà bệnh gì mà uống rượu mỗi ngày, lạ quá." Cậu nghiêm túc trầm giọng mà nói: "Tôi bị người ta hạ độc." Cô há hốc mồm bất ngờ la lớn: "Cậu trúng độc? Trời ơi, rồi cậu đã biết ai làm chưa? Có thuốc giải chưa? Để em kêu thầy lang khám cho cậu liền, chứ bây giờ cậu chết một cái là em ngủm theo luôn." Cậu thấy cô phản ứng ngoài dự đoán liền nói: "Mợ nói nhỏ thôi, tai vách mạch rừng. Tôi còn đang điều tra nên phải uống rượu thuốc mỗi ngày ngăn chặn độc lây lan để giữ mạng. Người ngoài nghe tôi uống rượu chỉ nghĩ là rượu bình thường, chứ đâu có biết tính mạng tôi đang ngàn cân treo sợi tóc. Này mợ đã biết nguyên do rồi thì giữ im cho tôi nhé mợ. Tôi tin mợ." Ngọc Hân nghe không hiểu lắm liền nói bâng quơ: Mợ Nga cũng là vợ cậu nên cũng biết phải không? Cậu tiếp lời, ánh mắt toát lên sự chán ghét. Mợ ta không phải vợ tôi chỉ có một vợ là mợ thôi. Cô thấy cậu không vui, liền lảng tránh sang chuyện khác. Cậu ngồi đây ăn nha, em ngủ sớm chút để mai thức sớm thỉnh an cả nhà. Hôm nay đánh lộn nhiều em mệt quá hả, cậu tự lên giường được không? Cậu lắc đầu nhìn cô trả lời, được, tôi lên được, mà mợ để tôi ngủ chung hả, không sợ tôi sao? Cô ngáp dài một cái rồi trả lời, là vợ chồng mà sợ cái mốc khô. Cô nằm xoay lưng ra ngoài, cậu kêu con Tâm vào dọn dẹp, còn mình lên giường nằm bên cạnh cô, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, cậu giật mình thức dậy vì người bên cạnh đang ôm cậu cứng ngắc, không ngừng dụi đầu vào người cậu. Khuôn mặt đáng yêu của cô đập vào mắt cậu, làm cậu kìm lòng không đặng mà hôn cô một cái vào má. Ngọc Hân đang ngủ, cảm thấy như con muỗi cắn mặt mình, liền giơ tay đập cái chát. Mặt cậu in hẳn năm ngón tay xinh đẹp của cô. Cô đánh mạnh đến nỗi làm cậu như sắp rách cả môi vì đau, nên cậu thức luôn tới sáng. Canh năm cậu gọi cô dậy, Ngọc Hân dụi mắt, thấy mình đang ôm cậu cứng ngắc mà mắc cỡ không thôi. Cô tự chửi mình dại trai, nghe mùi thơm thơm là sáp vào. Ngồi ngẩn người chừng 2 phút đột nhiên la lên. Trời đất, cái mặt cậu bị ai đánh mà còn in dấu dữ vậy nè, ai mà mạnh tay quá vậy? Cậu liếc cô một cái không nói gì mà tự mình xuống xe lăn, làm cô luyến quính. Ơ, cậu bị làm sao vậy? Hay hôm qua uống nhiều quá nên hôm nay cậu bị đau họng hả? Để tôi đi hốt thuốc cho cậu nha. Thấy cô không nhớ được gì nên cậu cũng thôi không giận nữa mà nói, tôi bị con trâu cái bự cắn. Rồi kêu thằng Tính đẩy ra ngoài, bỏ lại cô ngẩn tò te không hiểu gì cả. Mãi đến khi cô vệ sinh cá nhân xong thì nghĩ mãi mới ra rồi lẩm bẩm, con trâu cái, con trâu cái, ủa mình tuổi trâu nà. Như nghĩ ra được điều gì, cô lắp bắp, vậy là mình đánh cậu hai. Trời ơi, mới về có một ngày mà đánh chồng, không biết kiếm cái lỗ nào mà chui cho vừa nữa, phải làm sao đây? Đang suy nghĩ phải xin lỗi cậu như thế nào thì con Mai đi tới gọi cô. Mợ Hân ơi, mợ dậy chưa? Thay đồ lên thỉnh an mợ ơi. Nghe con Mai gọi, cô sực nhớ liền lật đật thay cái áo bà ba màu xanh ngọc rồi bước ra ngoài. Con Mai thấy cô mình bước ra, toát lên sự thanh tao mà nói, uầy, mợ đẹp dữ à nghen. Cô nghe con Mai đứng líu lo quay qua, cô nói như quát, khen cái gì để sau đi em, xách cái quần lên chạy với mợ cho lẹ, để trễ bị phạt nữa bây giờ. Lúc này con Mai mới nhớ ra, liền ba chân bốn cẳng chạy theo mợ mình. Kịp lúc vừa đến cửa phòng ông Xuân, cô gặp mợ Nguyệt, mợ Trang cũng có mặt ở đó. Mợ Trang liếc nhìn cô một cái rồi nói không long, mới về làm dâu mà coi bộ có người đi trễ hoài ta ơi, đúng là người không có phép tắc. Rồi bỏ đi vào trong. Như Nguyệt nghe mợ Trang móc khóe Ngọc Hân mà vui vẻ trong lòng. Vốn dĩ cô cũng không ưa đứa em dâu này, nhưng vẫn phải nói ngọt vì kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Em hai nhỏ, đừng để ý mấy lời phong long đó mà buồn nha. Từ từ rồi em cũng quen giờ giấc hả? Hồi xưa chị mới về nhà này cũng lâu lắm rồi mới quen đó đa. Thôi, chị em mình vô đi, kẻo cha má đợi lâu. Ngọc Hân gật đầu ra một tiếng rồi bước vào trong. Má bà thấy cô, má liền vui vẻ ra hiệu, cô ngồi kế mình rồi hỏi, con đã quen với nơi này chưa? Ăn ngủ có hợp khẩu vị không? Cô đưa mắt nhìn ông Xuân bà cả, rồi quay sang gật đầu với má ba rồi đáp lời, dạ thưa má ba, con cũng chưa quen lắm, nhưng về chuyện ăn uống thì ngon lắm má. Mợ Trang nghe cô trả lời mà chề môi rồi nói, ờ phải rồi, em hai chưa quen nên ngày nào cũng dậy trễ hết đó đa, chắc chừng tháng nữa mới đúng giờ quá. Tôi nói phải không em hai nhỏ? Ngọc Hân vì không muốn gây thêm chuyện nên cô bình tĩnh mà nói, dạ mợ nói đúng đó, chắc chừng tháng nữa em mới quen, nên là có gì mợ Trang bỏ qua cho em nha mợ. Bà ba thấy như sắp có chuyện liền lên tiếng giải vây. Bà hỏi Ngọc Hân, à hôm qua má nghe thím Tám nói con nấu đồ ăn ngon lắm hả? Đây hôm nay trổ tài cho cả nhà mình ăn bữa được coi. Dạ đâu có đâu má, thím Tám nói quá lời về con rồi. Bà ba thấy cô khiêm tốn mà nói thêm một câu nữa, ý má đã quyết như vậy rồi, không có nhưng nhị gì hết. Bà nói với ông Xuân, cha nó thấy tôi nói vậy có được không? Ông Xuân vuốt chùm râu đăm chiêu mà trả lời, tôi thấy cũng được đó, Ngọc Hân hôm nay trổ tài một bữa nha con, chứ bà đứa còn giàu trước, không đứa nào biết nấu cái gì hết. Ăn món một người nấu hoài cũng ngán lắm. Nghe ông Xuân nói mà bà cả tức muốn xỉ khói, đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn về hai đứa con dâu của mình. Thấy má chồng đang nhìn về phía mình, hai cô không dám ngẩng mặt lên mà đối diện, thì Ngọc Hân giải vây cất lời. Dạ, nếu cha má đã nói vậy, phận làm con xin nghe theo. Con mời cha má, các chị về phòng nghỉ ngơi trước ạ. Mọi người nghe cô nói xong thì ai về phòng nấy, còn cô lăng xăng xuống bếp. Lần này mọi người hiểu ý mà nhường chỗ cho cô với con Mai. Cô kêu con Mai sơ chế đồ ăn, còn cô thì ướp gia vị. Làm hì hục chừng 2 tiếng sau cũng xong. Cô nấu nhiều cho gia nhân ăn luôn, chứ nấu lần nữa mắc công. Tụi thẳng tính con Tâm, con Mai con Đan nhảy tưng tửng lên vì sắp được ăn ngon. Thấy tụi nó vậy, cô liền chọc mấy câu, tiếng cười vang cả nhà bếp. Bày biện xong xuôi hết, cô nói thím Tám lên gọi mọi người ra phòng ăn. Ông Xuân nhìn trên bàn bày nhiều món thơm phương phức, trông thèm nhỏ dãi. Bà cả chề môi, trong mắt bà món nào cũng bình thường. Mợ Nguyệt với mợ Trang thì khỏi nói, bước ngồi vào bàn ăn mà mặt như ai chọc tiết, nhìn mắc cười lắm. Chỉ có má ba khen lấy khen để, cô Tư đi học trên tỉnh chưa về, cậu cả cậu Năm thì đi chơi, bà Tuấn lên tỉnh kiểm tra xưởng dệt để kịp lô hàng xuất sang nước ngoài. Mọi người ai cũng cảm cùi ăn mà quên cả cái bản tính kiêu ngạo lúc đầu. Ở dưới nhà dưới, bé Mai đang ngồi giặt đồ cho mợ nó thì nghe giọng con Đan lánh lót ngoài vườn. Nó biết con Đan không ưa gì mợ nó nên vểnh cái lỗ tai lên nghe coi nó nói gì, định bụng nếu nó làm gì mờ ám thì sẽ bắt thóp được nó. Bên kia giọng con Đan khẳng đặc mùi dâm dục. Cậu coi, người ta mới về làm dâu có một ngày mà được sự yêu quý của cậu, còn em cứ ăn nằm mãi với cậu thế này có được danh phận gì đâu chứ, thiệt cho em quá đa. Người kia mềm dẻo đáp lại lời người đang nằm trong lòng ngực mình. Em ráng đợi cậu một thời gian nữa thôi, cậu cho em tất không thiếu một thứ gì, bây giờ thì được chưa? Rồi cúi đầu ôm nhau vào bụi chuối gần đấy, lâu lâu phát ra tiếng kêu khè khẽ. Trời ơi, là cậu cả với con Đan. Bé Mai hốt hoảng lật đật chạy lại sàn nước, ôm đồ chạy một mạch lên phòng thím Tám. Do ôm đồ ướt nên mình mẩy con nhỏ ướt nhẹp. Đang chạy giữa đường, nó đụng trúng một người ngã lăn quay ra đất. Nó xoa chân kêu, ui da, quần ác ôn nào đụng trúng bà vậy, dòng thứ âm binh gì không đâu. Nó nhắm mắt nhắm mũi mà chửi, đến khi nó mở mắt ra thì lắp bắp, có biết nhìn đường không? Trời má ơi, ở đâu mà có người đẹp trai đùng một cái xuất hiện vậy trời? Thiên thần hay ác quỷ địa ngục đây? Nó ngơ ngác, miệng thì há hốc ra, trố mắt nhìn người trước mặt. Cậu Năm nhìn người đang đứng đối diện mình thấy là lạ mà nói, cô có sao không? Tôi xin lỗi nha, tại cô chạy nhanh quá, tôi né không có kịp. Vừa nói cậu vừa đưa tay đỡ bé Mai lên. Đến lúc này con Mai nhà ta vẫn chưa hoàn hồn. Cậu cất lời gọi mấy lần, cô dì ơi, cô có đang nghe tôi nói không vậy? Con Mai bẽn lẽn phủi phủi vạt áo, dạ tôi không sao đâu cậu, tại tôi sớn xác nên đâm trúng cậu, tôi xin lỗi nha. Cậu Năm phì cười nghĩ, mới lúc nãy còn chửi mình, còn hùng hổ đòi đánh mình, mà bây giờ thay đổi dữ vậy không biết. Cô mới vô làm hả, hay sao mà không biết tôi? Con Mai gật đầu cái rụp, rồi trố mắt nhìn, còn không quên đá lông nhau mấy cái. Dạ tôi mới về, làm nhà này được 2 ngày mà cậu. Bá Nam nghe Mai trả lời, dường như nghĩ ra điều gì liền thay đổi thái độ 180 km/h. À thì cô là người theo chị dâu tôi qua bên này đó hả? Tôi là cậu Nam nhà này, hôm nay mới gặp nên tôi tha lỗi cho cô, còn lần sau đừng có trách. Nói rồi cậu toàn bước đi, nhưng nhận ra tay của mình đang bị Mai giữ chặt. Cái mặt nó lúc này đỏ ngầu nhìn dữ lắm. Nó siết chặt tay cậu Năm lại rồi la vô lỗ tai cậu thiệt lớn. Cậu đền cái chân cho tôi rồi muốn đi đâu thì đi, 10 đồng tất cả. Bá Nam giật mình che hai tay lại thầm nghĩ, cái bà chằn lửa này bị gì vậy trời? Cậu cười đều một cái, con Mai nhìn mà xén xỉu. Nhưng vì quỹ đen của cô hai nó nên nó cố gắng trụ lại. Cậu Năm nhìn vẻ khinh khỉnh rồi nói, hóa ra là làm tiền. Đây nè, lộm đi. Cậu quăng 10 đồng dưới đất rồi ngoe ngoẩy bỏ đi. Con Mai cúi đầu xuống lụm không nhịn được mà khóc tức tưởi rồi chửi thầm, quần tử trả thù 10 năm chưa muộn. Xong nó cũng chạy về phòng, nhưng là phòng cô. Nó hớt hải thở gấp đẩy cửa vào. Ngọc Hân thấy nó quần áo ướt nhẹp, đầu gối bị chảy tùm lum liền hốt hoảng. Trời ơi Mai, em đi đánh lộn với ai nữa vậy? Má cả mà biết bà đập em nhừ xương đó đa. Nói cô nghe. Nó cười hề hề, chìa tay ra đưa 10 đồng cho cô, rồi khép cửa lại cẩn thận nói. Ai mà đánh được em? Em không đánh người ta thì thôi. Mà cô ơi, em mới nghe được một chuyện động trời đó cô. Để em... Ngọc Hân liếc nó một cái rồi quát. Để em cái gì mà để em? Thay đồ đi rồi nói sau. Chứ để tẻ le vậy đâu có được. Đi xuống dưới phòng thím tám với mợ nhanh lên. Ngọc Hân nắm tay nó kéo đi ra đến cửa. Nó giật tay lại kéo cô vào trong, nói một lèo. Con thấy cậu cả với con Đan quan hệ bất chính trai trên gái dưới đó mợ ơi. Con đang giặt đồ thì nghe tiếng con Đan nói nên con rình nghe. Sợ cậu giết người bịt đầu mối nên con chạy thục mạng, giữa đường đụng trúng cậu nằm té lăn quay. Con bắt đền cậu 10 đồng. Con bắt đền cậu, đền con 10 đồng mới cho cậu đi á mợ. Mợ thấy con thông minh không? Cô bất ngờ cười cười, liền kéo sát con Mai lại, dặn kỹ, vẻ mặt rất nghiêm trọng mà nói. Ừ, mợ tin em, nhưng em nên nhớ giữ kín chuyện này, đợi đến thời cơ thì mình phanh phui tụi nó sau. Chịu khó quan sát thêm một chút nữa, nắm được thóp mình cầm đằng chuôi, nó cầm đằng lưỡi dao, lúc đó mới an toàn. Còn bây giờ em ngồi đây, cô băng bó rồi về phòng, thay đồ đi ngủ, sớm đặng sáng lên nhà học gia quy với mợ. Má cả kêu đó. Nói xong, cô băng bó thành thục sát trùng cho nó, rồi kêu nó về phòng, còn cô thì ngủ sớm, do bá Tuấn đi tỉnh ngày mốt mới về. Khóa chốt cẩn thận, cô lên giường ngủ, mà không hay ngày mai có người tính kế mình. Trời vừa sáng, nghe tiếng quét dọn, cô thức dậy vệ sinh cá nhân thay đồ xong xuôi, rồi đi xuống phòng kêu bé Mai qua phòng má cả học gia quy. Đi trên đường, ai thấy cô cũng gật đầu thưa, mợ hai nhỏ. Cô vui vẻ chào lại rồi hỏi thăm đủ thứ. Mọi người thấy mợ hai nhỏ này cũng được, hiền lành, phải trái phân rõ mà kính nể cô lắm. Ngọc Hân đi xuống tới thì con Mai cũng vừa đưa chân bước ra cửa. Nó thấy cô liền chọc. Trời đất, nay mợ dậy sớm giữ thần không? Mặt trời mọc đằng Tây hả mợ? Ngọc Hân nghe nó chọc cô cười rộ lên. Cô cười rộ lên, lộ hàm răng trắng tinh đều tăm tắp mà đánh yêu nó một cái rồi nói. Con quỷ nhỏ này, tại nay mợ ngủ không được nên thức sớm. Con xong chưa? Mình đi lên phòng sớm kẻo má cả la nữa. Một chủ một tớ kéo nhau đi, cười nói vui vẻ trong sự ngỡ ngàng của gia đình. Ai cũng buồn thay cho phận mình, phải chi họ được theo hầu mợ hai nhỏ thì tốt biết mấy. Bước vào phòng bà cả, cô ngoác mồm vì độ xa hoa của nhà này. Phòng bà trang trí như cái cung điện, nhưng khi bước vào, cô dùng mình ớn lạnh mấy cái. Cô nghĩ cũng lạ, nhưng kệ, chắc nãy giờ chạy nhiều nóng nên bây giờ vô phòng thấy lành lạnh. Cô cúi đầu thưa. Dạ, con chào má cả. Bà cả đưa mắt nhìn cô một cái rồi nói. Từ ngày con về nhà này làm dâu tới giờ, cũng chưa biết phép tắc gia quy trong nhà này. Này má kêu con lên đây để dạy phép tắc gia quy cho con. Chắc con cũng đã biết. Dạ, thưa má con biết. Bà cả gật đầu hài lòng rồi nói tiếp. Này má không tiện dạy con, nên má để cho Vũ Hiền dạy con thay má. Con theo Vũ Hiền về phòng đi. Cô gật đầu dạ một tiếng rồi quay qua kêu. Mình đi thôi Vũ, học nhanh để kịp giờ cơm trưa nữa. Bà Vũ bĩu môi, hất tà áo bà ba đi te te. Cô với con Mai nhìn nhau cười rồi nói. Cái tà áo bà ba mà làm như là áo dài mợ ha. Cô gật đầu đồng ý, không quên dặn bé Mai vài câu. Người của má cả không ai hiền đâu, em nên cẩn thận một chút. Lát nữa Vũ Hiền có dạy gì thì nghe cho rõ, nhớ cho kỹ, đừng có hấp ta hấp tấp, bị đánh như chơi đấy. Nó vâng vâng dạ dạ rồi bước theo. Tới phòng Vũ Hiền, tự nhiên như phòng bà ta, bước vào phòng ngồi trên ghế rót trà ra uống. Ngọc Hân biết thừa bà ta đang lên mặt với mình nên cũng kệ không nói. Vũ Hiền, mình học được chưa Vũ? Bà ta đưa đôi mắt xách lên nhìn rồi nói. Chừng nào tôi muốn thì tôi dạy, giờ tôi mới ăn xong nên mệt cần uống trà. Mợ học cách rót trà cho tôi trước đi. Làm dâu nhà này phải học từ việc nhỏ đến việc lớn mới được à? Còn Mai và cô nhìn nhau như hiểu ý. Cô cầm bình trà rót vào ly, nhưng bé Mai đụng trúng nên nước trà rót lên tay bà ta. Bình trà mới pha còn nóng hổi. Vũ Hiền nhảy lên sang sảng, vũ mạnh tay rồi lau nhanh gấp. Bà chửi, trời ơi, phỏng chết tôi rồi, mợ cố tình hại tôi đúng không? Cô tỏ vẻ oan ức mà nói. Kìa Vũ, tôi đang học mà đâu có rành rọt được, nên có chút sai sót, Vũ bỏ qua cho tôi nha. Còn Mai phụ họa, phải đó Vũ, mợ hai nhỏ đang học mà, sao có thể thuần thục như Vũ được, mợ còn phải học vú nhiều lắm. Bà ta nghe con Mai vuốt mấy lời liền nguôi ngoai mà nói, tôi bỏ qua cho mợ lần này, lần sau mợ học cho tốt là được rồi. Lần này học dáng đi khoan thai, lưng thẳng mà đi bước đi nhẹ nhàng. Mợ đội chồng sách này lên đi, rồi bước đi, rớt một cuốn, làm lại. Bà ta chồng lên đầu cô chừng 5 cuốn sách, rồi cầm cái cây tre nhỏ, cô rớt cuốn nào bà đánh cô giỏi nấy. Con Mai thấy cô nãy giờ bị đánh nhiều mà nó xót ruột dữ lắm, nhưng bà nãy cô có dặn nó rồi nên nào chỉ đành đứng ở bên ngoài. Tiếp đến là cách cúi chào bề trên. Ngọc Hân lúc này lưng mỏi quá, quần hết cả buổi sáng mà mới học được một cái, đúng là đì cô đây mà. Cô cúi người hơi thấp, chợt mỏi quá cô té bẹp xuống luôn. Bú Hiền thấy vậy nên liền ra tay tát cô hai bạt tai. Cô ngớ người hỏi bà ta, Vú lấy cái quyền gì mà đánh tôi? Vú Hiền cười lên lộ rõ vẻ gian ác, nâng cằm cô lên mà nói, mợ còn non lắm, tôi dạy mợ thấy mợ sai, đương nhiên tôi được quyền đánh, vì mợ học không đàng hoàng, chứ có gì đâu mợ hai nhỏ. Cô nhìn bà hỏi lại thêm một lần nữa, phía sau bé Mai đã cầm sẵn cọng dây với cái nùi rẻ, chỉ cần cô ra hiệu là tóm gọn con cá này liền. Vú chắc những việc mình làm là đúng phải không? Bà Vú mỉm cười độc ác, vẫn đang nghĩ mình trên cơ mà nói, tôi làm việc nào cũng đúng thưa mợ. Ngọc Hân nhìn bà ta cười sắc lạnh, ánh mắt sắc bén như muốn cắt đứt bà ta ra mà nói, cơ hội này Vú không biết nắm bắt thì không còn cơ hội khác đâu Vú à. Rồi cô ra dấu cho bé Mai, nó lao nhanh lên nhét nùi rẻ vào miệng Vú Hiền. Bà ta vùng vẫy, cô liền kéo cọng dây cột chặt bà ta lại rồi đứng dậy phủi tay. Vú Hiền nhìn cô với ánh mắt muốn giết người mà ú ớ. À à à. Còn Mai lè lưỡi nhổ nước bọt vào bà ta rồi nói, thả tao ra, hôm nay bà tới số rồi, cái bà già xấu xí. Rồi nó quay sang Ngọc Hân hỏi, giờ mình xử bà liền không cô? Em ngứa ngáy quá rồi, nhìn bà đánh cô từ sáng tới giờ mà em tức nổ đom đóm mắt. Cô cười lạnh, quẳng bà đi cho bà sợ. Còn Mai nghe được câu nói đó liền ngồi thụp xuống táng bà ta cái chát, vừa tát vừa nói, cái tát thứ nhất tôi tát thay cho cô tôi, cái thứ hai tôi cũng tát cho cô tôi, còn cái này ấy tôi thích thì tôi tát, mà thôi nhìn mặt bà tôi muốn tát liền không cần lý do. Bà Vú lắc đầu nguẩy nguẩy, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi mà khóc lóc nhìn Ngọc Hân như van xin. Ngọc Hân nhìn bà rồi nói, sao bây giờ Vú không hống hách nữa vậy Vú, phận làm tôi tớ mà lên mặt với chủ. Tôi nói cho Vú biết, hôm nay tôi không dạy được Vú ấy, tôi làm chó. Rồi cô cầm cái cây tre nhỏ quất vào người bà Vú, vừa quất cô vừa hỏi, đau không Vú, quất mạnh thêm miếng nữa nha Vú. Cái cây dài quá nên khi cô quất vào mặt bà Vú hơi vướng víu. Còn Mai do sơ ý mà làm rơi cái khăn trong miệng bà Vú ra ngoài. Bà ta liền la lên, bà cả ơi, cứu tôi với bà ơi, tôi chết mất. Rồi nhìn Ngọc Hân bằng ánh mắt căm thù, tao thề không đội trời chung với mày, danh con, không có tao thì còn người khác giết chết mày thôi. Cô đưa cây lên quất thêm vài cái nữa, còn con Mai tranh thủ đạp thêm mấy đạp vào bụng bà ta, làm bà ta tiểu ra quần. Đang đánh ngon lành thì cửa phòng mở ra, bà cả đứng chống tay nghênh hồng, giận dữ ánh mắt bắn ra lửa, người đâu, trói hai đứa nó lại cho tao. Ngọc Hân cùng con Mai bị hai người đàn ông lực lưỡng lôi ra, nhìn Vú Hiền trên người toàn vết roi, mặt mày bầm tím bầm đen, máu mồm tuôn ra ướt cả cái nùi rẻ, nhét miệng, mà ai cũng nổi da gà. Bà cả nhìn Vú mà cảm thấy xót xa, bà đỡ Vú Hiền đứng dậy, bà ta thấy bà cả làm bộ đứng dậy không được, cứ khuỵu lên khuỵu xuống, miệng luôn gào thét. Bà ơi, tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ bà giao, nhưng mợ hai nhỏ ác độc lắm, không cho tôi dạy, không chịu học đàng hoàng mà còn đánh tôi. Mợ nói bà không là cái thá gì trong nhà này cả, mợ lộng ngôn dữ lắm đa. Tôi vừa đau mà vừa tức thay cho bà, nhưng mợ có hai người, tôi thật sự làm không lại. Bà cả nghe xong, cơn tức giận như lửa cháy phừng phực, có thể thiêu trụi bất cứ người nào. Bà liếc cặp mắt gian ác về phía Ngọc Hân, môi bặm lại, chân mày dính chặt vào nhau, tay nắm thành nắm đấm. Bà hét, lôi nó ra sân đánh 30 gậy, rồi tống vào nhà kho. Ngọc Hân trừng mắt lên, nhìn thẳng mặt bà cả mà nói, thưa má cả, lời nói từ một phía má cả cũng tin sao? Vậy chẳng phải má đang thiên vị cho Vú Hiền mà ăn hiếp con dâu mới về? Để người ngoài nghe được không tốt đẹp đâu má. Phận là người làm nhưng vượt quyền chủ thì chủ không được dạy dỗ hay sao má? Lúc này cơn thịnh nộ trong lòng bà cả càng tăng lên, răng nghiến lên ken két mà nói: "Sai hay đúng, tự tôi phân định, không cần cô lên mặt dạy đời. Tôi tin vào mắt tôi. Mọi người ở đây đều thấy cô đánh Vũ Hiền dã man như vậy mà cô còn ra mồm điêu toa. Tụi bay, lôi nó ra sân, đánh nhanh cho tao." Ngọc Hân đưa ánh mắt khinh bỉ, ngửa lên trời cười ha hả. Tụi nó lôi con Mai cùng Ngọc Hân ra sân chói tay, đặt cô lên cái ghế đầu dài. Con Tâm thấy vậy liền chạy đi kêu Thím Tám gọi cho cậu hai về gấp. Nó thở hổn hển, gặp Thím Tám nó nói không ra hơi: "Thím, Thím Tám, Thím, gọi, gọi." Rồi nó lấy hơi thở tiếp. Thím Tám thấy bực: "Gọi ai, gọi cái gì, mày nói cái gì, nói cho đàng hoàng coi." "Gọi, gọi cậu hai đó Thím, mợ hai nhỏ bị bà cả phạt ngoài sân kìa. Thím, nhanh nhanh, nhanh nhanh đi Thím." Mặt Thím Tám hốt hoảng, chân tay luống cuống: thằng xỉu đâu rồi, chạy xuống kêu nó đi, gọi cho cậu hai liền, chứ để tao với mày không được chọn cách, mình chết luôn đó Tâm." "Dạ dạ, vậy, vậy còn Thím đi đâu?" "Tao chạy lên cho bà ba hay, để bà ba đi câu giờ cho mợ hai nhỏ, mày nhanh lên đi." Con Tâm co giò chạy đi thật nhanh, giữa đường gặp cô Tư Son, nói nhanh. Cô Tư mới về, cũng nhanh chân chạy ra sân. Lúc này con Ngọ, con Mùi nghe được, cũng chạy về kêu mợ nó lên hóng chuyện. Ngoài sân, Ngọc Hân với con Mai nằm ngoài nắng gắt. Thằng Tính, thằng Hợi đi tới cạnh mợ nói nhỏ: "Mợ ơi, con đánh nhẹ, mợ la lớn lên nha mợ." Cô đá lông nhèo với thằng Tính xong, rồi giả bộ quát vào mặt nó: "Mày đánh thì đánh nhanh đi, chần chừ cái gì, tao lột da mày bây giờ." Bà cả quát lớn: "Đánh nó nhanh đi, tao ngứa mắt lắm rồi đó." Thằng Tính vừa giơ cây gậy lên thì con Đan ở đâu chạy lại, nó sốt sắng nói: "Thưa bà cả, bà để con đánh cho, chứ thằng Tính nó bênh mợ hai nhỏ dữ lắm, con sợ nó nương tay, bà để con đánh nha bà." Bà cả nghe mà thấy có lý, bà ta nhếch mày lên nói: "Ừ, tao giao cho mày, thằng Tính đi vô đi để con Đan nó đánh." Ngọc Hân nghe con Đan nói vậy, cô đưa ánh mắt hình viên đạn chửi thầm: "Chó má, con quỷ này nhiều chuyện vãi." Con Đan đi lại giật cái cây trên tay thằng Tính ra, nhìn Ngọc Hân mặt khinh khỉnh: "Xin lỗi trước nha mợ hai nhỏ, tôi không nương tay đâu à nghe." Cô nhổ nước bọt vào mặt nó. Nó càng điên tiết hơn mà vung gậy đầu thật mạnh. Bốp! Ngọc Hân đau đến điếng người, hai tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt. Cô nhất quyết không kêu một tiếng. Bên kia con Mai miệng không ngừng chửi rủa bà cả: "Cái bà già mắc dịch, ác hơn quỷ, nhất định có ngày tôi lột da bà cho chó nó ăn, quỷ đội lốt người, có ngon thì tay đôi với tôi đi, cái bà già đáng ghét." Bà ba cùng cô Tư cũng vừa xuống tới, thấy Ngọc Hân đang bị đánh, bà xót chịu không nổi mà nói: "Chị cả, sao chị đánh Ngọc Hân nặng vậy, sao mà nó chịu nổi, chị dừng tay đi." Bà cả tẳng hắng một cái rồi nhâm nhi chén trà nhàn nhã như xem kịch hay mà trả lời: "Dầu còn hỗn láo, dám đánh Vũ Hiền khi Vũ đang dạy gia quỳ. Em ba, nhìn Vũ Hiền mặt mày người ngợm thế kia mà không biết à?" Bà ba nói thêm một câu: "Chị vì người làm chưa phân rõ trắng đen, đã đánh con dâu như vậy thì không hay đâu. Ông mà biết khó ăn nói lắm đấy." Cô Tư nào giờ mới nhìn kỹ mặt chị dâu mình, thấy Ngọc Hân bị đánh mà không kêu la tiếng nào, nhất định là có hàm oan, cũng lên tiếng nói giúp: "Má con nói đúng đó má cả, chị hai nhỏ giàu gì thì cũng là chủ, đánh người làm sai một chút có sao đâu, mà má phạt nặng quá là không có được." Bà cả trừng mắt lớn, tay đập bàn cái rầm: "Tôi muốn dạy con dâu ra sao là chuyện của tôi, không phải chuyện của má con em ba." Rồi bà nhìn Ngọc Hân, thấy cô không kêu một tiếng, bà càng thêm tức mà ra lệnh: "Con Đan, mày đánh còn nhẹ quá, cây nào mày đánh nhẹ thì tăng gấp đôi, đánh mạnh bà thưởng cho." Con Đan nghe bà cả nói vậy thì càng hăng máu, đánh đến nỗi Ngọc Hân ói ra máu rồi ngất xỉu vẫn chưa chịu dừng tay. Từ bên ngoài, anh Năm đẩy cậu hai nhanh chóng chạy vào, thấy một màn trước mắt, bá Tuấn mắt đỏ ngầu, tay cùm lại, quát: "Mấy người, đang làm cái gì vợ tôi đó?" Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Làm Vợ Cậu Hai của tác giả Quyên Quyên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.